Nói xong, Thường Nguyệt một đầu chui vào phòng bếp. Chu Cửu Giới tựa đầu hướng trên ghế salon khẽ dựa, nhắm mắt lại. Chu Cửu Giới cảm thấy đầu có chút không khỏi. Biết mình buổi chiều chẩn đoán bệnh nhân số nhiều lắm. Nhất thời cũng không nghỉ ngơi. Tăng thêm gần nhất tu luyện thiên nhãn thông. Quá độ mà ý thủ trên đan điền. Khiến huyết có chút dâng lên. Chu Cửu Giới hít sâu ba lượt, đem ý niệm đặt ở dưới đan điền, đầu dần dần buông lỏng, không khỏi cảm giác biến mất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lại nói đã đến ngày hôm sau. Chu Cửu Giới vừa tới đến bệnh viện. Liền phát hiện phòng khám bệnh trước lầu trên bậc thang đang nằm một người. Đang tại rên rỉ. Người này trên dưới 20 tuổi. Tóc rối tung. Đầy người bùn đất. Quần áo phá vỡ mấy lỗ lớn. Cánh tay phải buông thong. Chung quanh đứng không ít chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Đại gia mặt có vẻ thương hại. Có người nói này. Vị huynh đệ kia. Ngươi ở đâu không khỏi à? Chu Cửu Giới đến gần vừa nhìn. Cảm thấy người này có chút quen mặt. Lại tưởng tượng. Nhớ ra rồi. Là đã từng cho hắn chữa bệnh từ thiện qua con trai thứ hai. Chỉ nghe nhi tử nói ta cánh tay vô cùng đau đớn. Có người nói vậy ngươi nhanh đi đăng ký ngoại khoa. Lại để cho chuyên gia cho ngươi xem. Có phải hay không gãy xương? Tại đây nằm có làm được cái gì? Ta không có tiền trên người của ta một phân tiền đều không có a. Lúc này, một cái vây xem bệnh nhân gia thuộc nói ta biết hắn. Hắn gọi con trai thứ hai là một dân cờ bạc. Nhất định là thu sạch tiền. Bị nhân gia đánh cho. Con trai thứ hai đầy mặt vẻ xấu hổ, cúi đầu không dám nâng lên. Hiển nhiên cái kia thì dân mà nói không giả. Chu Cửu Giới lắc đầu thở dài một tiếng. Hắn nhớ lại lần trước chính mình vì hắn chữa bệnh từ thiện sự tình. Trị hắn. Hắn liền đi bài bạc. Thật là một cái không biết hối cải dân cờ bạc. Con trai thứ hai nghe được có người thở dài. Vòng một vừa nhìn. Thấy được Chu Cửu Giới thần y. Chu thần y. Người nhanh cứu ta đi. Con trai thứ hai mở ra thân thể quỳ trên mặt đất. Rõ ràng cho Chu Cửu Giới dập đầu ngẩng đầu lên. Thân thể của hắn khẽ động tự hồ tác động trên cánh tay tổn thương. Vẻ mặt thống khổ chi tốt. Chung quanh chữa bệnh và chăm sóc nhân viên chứng kiến Chu Cửu Giới, nhao nhao cùng hắn chào hỏi. Chu Cửu Giới nói con trai thứ hai. Thương thế của ngươi tự hồ có lẽ nhìn ngoài khoa. Tìm khoa chỉnh hình chuyên gia cho ngươi rất tốt mà xem một chút đi. Con trai thứ hai vẻ mặt khổ đối với Chu bác sĩ, người. Người liền lòng từ bi cho con trai thứ hai xem một chút đi, con trai thứ hai người không có đồng nào a. Chu Cửu Giới trầm ngâm. Nếu như tại trên đường cát, hắn hội không chút do dự là con trai thứ hai khám và chữa bệnh, nhưng đây là bệnh viện a. Hắn nhớ rõ viện trưởng đã từng đối với chính mình đã từng nói qua mấy câu. Ý là cảnh cáo chính mình không nên tại bệnh viện làm cái gì chữa bệnh từ thiện. Có người nói không có tiền, nhìn cái gì bệnh a? Con trai thứ hai trừng người nọ liếc không có tiền sao? Không có tiền nên chờ chết sao? Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động. Đúng vậy a. Cổ đại người bệnh xem bác sĩ. Mặc dù cũng muốn cầm xem bệnh kim. Nhưng bây giờ bệnh viện tự hồ cánh cửa rất cao. Cho nên, xã hội bây giờ thượng lưu đi lấy một câu nói như vậy có đi có khác bệnh, không có đi đừng không có tiền. Chu Cửu Giới nói con trai thứ hai, chân của ngươi không có chuyện gì sao? Con trai thứ hai nói chân không có sự tình. Tốt lắm, ngươi theo ta đến công trường đến đây đi. Chu Cửu Giới quyết định cho nhi tử khám và chữa bệnh. Nhưng là không muốn mở rộng ảnh hưởng mặt. Bởi vậy, lại để cho con trai thứ hai cùng chính mình đi công trường. Con trai thứ hai đứng lên, buông thong cánh tay, đi theo Chu Cửu Giới sau lưng. Trên đường đi, hắn phải cánh tay lắc lắc sáng ngời cũng không dám. Cùng người đi cái đối diện, cũng là lẫn mất rất xa. Sợ bị người khác đụng phải. Đi vào công trường phòng trực ban, Chu Cửu Giới ngồi xuống, hỏi hắn con trai thứ hai, nói một chút cánh tay của ngươi a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Con trai thứ hai phun ra nuốt vào nói đêm qua ta cùng người chơi mạt chược, ngay từ đầu còn chưa kịp, về sau ta thấy thua không ít. Trời có sắp sáng rồi, cho nên liền ẩn giấu tấm vé bài, kết quả bị nhân gia phát hiện, sẽ đem ta đánh thành như vậy. Bọn họ là đánh như thế nào hay sao? Dùng côn bổng, nắm đấm, hay là lạc tay? Lấy tay uốn éo đấy. Một cái trong đó hán tử, khá lắm như Hắc Lý Quỳ giống nhau. Tay trái bắt lấy tay phải của ta cổ tay, tay phải bắt lấy của ta phải cánh tay. Cứ như vậy uốn éo, cánh tay của ta liền gãy rồi. Cuối cùng hắn càng làm tay phải của ta cổ tay đều bẻ gãy. Chu Cửu Giới đưa tay sờ sờ cánh tay của hắn, nói cánh tay của ngươi không có gãy, chẳng qua là rớt cả ra. Thật sự, con trai thứ hai vui vẻ. Bất quá cổ tay của ngươi xác thực gãy rồi, ta xem trong ngắn hạn là không thể chơi mạt chược rồi. Con trai thứ hai cười khổ một tiếng, mấy tên khốn kiếp này, mẹ uy tâm thật ác độc. Chu Cửu Giới lắc đầu mê muội mất cả ý chí. Chơi mạt chược mặc dù có thể tiêu khiển vài cái, nhưng ngươi chơi bài nghiện liền không đúng. Nói xong, Chu Cửu Giới bắt lấy cánh tay của hắn, ba mà đẩy, nói tốt rồi, cánh tay không sao. Về phần thủ đoạn, ta cho ngươi cố định một chút. Chu Cửu Giới là con trai thứ hai cố định hảo thủ cổ tay. Con trai thứ hai thiên ân vạn tạ mà đi. Trước khi đi, hắn còn đối với Chu Cửu Giới thề Chu thần y, ngươi yên tâm, ta con trai thứ hai thề không bao giờ nửa đánh bạc, ngươi muốn là phát hiện nửa ta cá là bác, ngươi sẽ đem cánh tay của ta cùng thủ đoạn bẻ gãy. Con trai thứ hai vừa đi, Chu Cửu Giới điện thoại vang lên, Chu bác sĩ, tại công trường rất vất vả a, công trình đang tại ngừng phát triển, cũng nhanh làm xong. Ngươi có một thân y thuật, hay là quay về phụ khoa công tác a? Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 182 người mang bom người bệnh. Chương 182 người mang bom người bệnh. Người bệnh cũng có thể người mang bom sao? Cái kia muốn phân bệnh gì người? Một cái bình thường người bệnh chắc là sẽ không người mang bom đấy. Vị kia muốn nói, dựa vào, người bệnh còn có bình thường sao? Bình thường còn có thể xưng là bệnh. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, nhị thúc nói là, nếu như bình thường người bệnh. Dựa vào, lời này thật là khó giải thích a. Tóm tắt không giải thích rồi. Ngươi có hiểu không? Không hiểu trước hết tiếp đến nhìn xuống a, cố gắng có thể tự ngộ ra đến. Lại nói Chu Cửu Giới nhận được một chiếc điện thoại, lập tức trở về đã đến phụ khoa. Điện thoại này, mị lực khá lớn đấy. Đó là tự nhiên, điện thoại là phó viện trưởng đánh tới sao? Trong lúc này có một cái nho nhỏ phục bút, phó viện trưởng làm sao sẽ đột nhiên đem Chu Cửu Giới triệu hồi đây? Hắn thần kinh sao? Hắc hắc! nhị thúc lại bán cái nút chỗ hấp dẫn. Cùng cái này người mang bom người bệnh dẫn xuất tình tiết sau khi kết thúc. Đáp án lại công bố a. Xem trước một chút bệnh gì người như vậy lôi. Chu Cửu Giới tiến phụ khoa. Bạch Tĩnh liền chạy ra đón chào Chu bác sĩ. Ngươi đã tới. Ngươi nhìn cái này vị bệnh nhân. Ỷ lại cái này là không đi. Ta hỏi hắn cấp cho ai xem bệnh. Hắn cũng không nói. Nhị thúc dùng cái hắn chữ không cần phải nói. Bệnh nhân này là người đàn ông rồi. Chu Cửu Giới quay đầu nhìn lại, thấy được người kia. Đó là một chừng 30 tuổi thanh niên, thân thể như tôm luộc giống nhau, gầy mà lại lưng khom. Mắt nhỏ, gây họa tai. Người nọ gặp Chu Cửu Giới tiến đến, hỏi người. Người chính là Chu bác sĩ. Chu Cửu Giới gật gật đầu, ngươi tìm ta. Đúng, đúng, Chu bác sĩ, không, không Chu thần y. Đại danh của ngài thế nhưng là như sấm bên tai a. Toàn huyện dân. Hay là nói thị dân a. Đám dân thành thị nhao nhao truyền tụng. Khoa trương ngài là biển thước trùng sinh. Hoa đạt trên đời. Lý thời trân từ Minh Triều xuyên qua được nữa nha. Chu Cửu Giới vẫy vẫy tay, không có bị người nọ một trận nịnh nọt đánh. Được, huynh đệ, có việc nói sự tình a, ngươi tìm ta làm gì? Ta, người nọ quay đầu nhìn Bạch Tĩnh liếc, ta là tới cầu thầy trị bệnh đấy. Nơi này là phụ khoa a. Bạch Tĩnh khẽ nói, cùng ngươi nói bao nhiêu lần? Chu bác sĩ, ngươi nhìn hắn, vẫn còn nói mê sản. Ngay cả mình là nam nữ đều chẳng phân biệt được rồi. Chu Cửu Giới nói đúng vậy a. Nơi này là phụ khoa. Huynh đệ, ngươi ở đâu không thoải mái? Vì cái gì không dựa theo đại sảnh nhắc nhở sụ mặt ứng với phòng? Người nọ hướng Chu Cửu Giới trước mặt cùng nhau vài bước, thấp giọng nói, Chu bác sĩ, ta muốn xem nam khoa. Người nọ thanh âm mặc dù nhỏ, vẫn bị Bạch Tĩnh đã nghe được. Bạch Tĩnh Phúc nở nụ cười. Người nọ mặt đỏ lên, hiển nhiên bị Bạch Tĩnh đã nghe được bí mật của mình, có chút không được tự nhiên. Bạch Tĩnh là bệnh viện hộ sĩ, đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi. Chu Cửu Giới nói, huynh đệ, phụ khoa không nhìn nam khoa đấy, ngươi có thể đi bí niệu khoa. Không, không, ngài là thần y. Ta không tin những người khác, liền tin tưởng người. Chu thần y, người liền cho ta xem một chút a. Chu Cửu Giới mặc dù có chữa bệnh từ thiện chi tâm, lại không nghĩ tại trong bệnh viện tùy tiện làm người xem bệnh. Nếu không, hội bởi vì chính mình làm rối loạn bệnh viện trật tự. Phó viện trưởng đoán chừng vừa muốn nổi trận lôi đình rồi. Thực xin lỗi, cái này không được, chúng ta bệnh viện có quy định. Trước đó không lâu ta liền vì vậy bị viện trưởng dạy dỗ một trận, lần này ta cũng không thể lại trái với quy định rồi. Chu thần y, ngươi quá lo lắng. Thực không dám giấu diêm. Cũng là bởi vì ta, viện trưởng mới đem ngươi điều trở về. Ngươi mấy ngày hôm trước tại xây dựng cơ bản a. Chu Cửu Giới kinh ngạc. Tiểu tử này không đơn giản a. Viện trưởng hội bởi vì hắn đem mình triệu hồi đến. Chẳng lẽ hắn và viện trưởng là thân thiết? Chu Cửu Giới lần nữa đánh giá hắn. Người nọ cười hắc hắc, bộ dáng của ta có chút thực xin lỗi người xem, đúng không? Ha ha, ngươi người này thật là thú vị, tốt, ta liền cho ngươi xem, ngươi ngồi xuống đi. Người nọ mừng rỡ vỗ tay một cái, sau đó dời qua ghế, ngồi ở trước bàn. Chu Cửu Giới ngồi xuống, đáp bên trên cổ tay của hắn. Vọng, văn, vấn, thiết. Chu Cửu Giới cắt hết mạch, lại xem hắn lưỡi thai, gật gật đầu, hỏi ngươi cảm thấy ở đâu không thoải mái. Người nọ đi phía trước tìm kiếm đầu, thấp giọng nói Chu Cửu Giới ta. Ta cái kia phương diện không lớn đi, nghĩ sách ti cao. Chu Cửu Giới ồ một tiếng ngươi a. Vốn là người bình thường, lại không biết dưỡng sinh. Thân người có tam bảo, tinh khí thần. Tinh là thân thể khỏi mạnh gốc rễ. Một bộ phận chịu so với cha mẹ, làm đầu trời tinh nguyên. Một bộ phận đến từ chính hậu thiên, là nước cốt chi tinh. Khí là huyết chi xoáy, huyết là khí chi mẫu. Ngươi hiện tại tinh nguyên hao tổn quá lớn, chứng khí hư bệnh thiếu máu, thể chất làm sao có thể tốt. Huynh đệ, vợ chồng sự tình không thể qua cần. Nếu không, bất luận kẻ nào đều chịu không được. Cổ nhân dưỡng sinh chú ý cố thủ tinh. Giam, ngươi a, là túng dục quá độ, giao thân xác tổn thương rồi. Người nọ sờ sờ đầu, vẻ mặt không có ý tứ ta họ Vương. Chu thần y, người thật lợi hại. Thoáng cái liền nói trúng rồi chỗ yếu hại của ta. Đúng, đúng. Ta lấy trước kia phương diện là cần chút ít. Có thể hiện tại, nghĩ cần cũng cần không đứng dậy rồi. Chu thần y, người cho mở thuốc đông y đơn thuốc A. Ta tin tưởng trung y. Chu Cửu Giới nói dược vật chẳng qua là phụ trợ, chủ yếu còn dựa vào ngươi bản thân điều trị. Ta sẽ khống chế chính mình đấy, Chu thần y, người nhanh cho mở đơn thuốc A. Vậy được rồi. Ngươi có thể lấy chim sẻ một cái, dê eo một cái, thịt heo ba lượng. Đem chim sẻ, dê eo cạo sạc, sau đó kiếp xào. Kiếp xào lúc có thể thiết hợp để vào rượu đế. Sau đó dựa theo bình thường xào rau phương pháp, để vào hành tây, hương hoa, tiêu, muối, ăn xì dầu các loại gia vị. Đem món ăn làm tốt là được. Ngày phục một lần, liên tục một vòng là được cải thiện thân thể tình huống. Mặt khác ta cho ngươi thêm khai mở mấy giao thuốc đông y. Vương Thanh Niên mừng rỡ đi. Vương Thanh Niên đi rồi, Bạch Tĩnh nói Chu bác sĩ, lòng của ngươi thật tốt quá. Lẽ ra chúng ta là phụ khoa, sẽ không cai những nam nhân này sự tình. Chu Cửu Giới cười cười, nhân ra là tìm nơi nương tựa ta đến đấy. Ta nếu không để ý tới mặc kệ, cũng có chút thực xin lỗi nhân gia tin cậy rồi. Tuy là nói như vậy, thế nhưng là cũng muốn phân bệnh gì a? Nam nhân này, vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Bạch Tĩnh từ Chu Cửu Giới nói gần nói xa, nghe được Vương Thanh Niên bệnh tình. Cũng không có thể nói như vậy, giữa phu thê nếu không thể đạt tới hài hòa, đối với gia đình là bất lợi đấy. Bạch Tĩnh ngọc diện ửng đỏ, chuyển hướng chủ đề Chu bác sĩ tại công trường bên kia như thế nào đây? Rất thanh nhàn a. Phụ co binh đến đủ thanh nhàn đấy, không nghĩ tới bên kia rõ ràng hơn rảnh rỗi. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ lại, thanh nhàn cũng không phải lý tưởng của ta truy cầu a. Ta là một gã bác sĩ, lập chí muốn đem toàn thân sở học vùi đầu vào tế thế cứu dân trong lý tưởng. Sao nguyện thanh nhàn cả đời? Nếu như vậy ta trùng sinh còn có ý nghĩa gì sao? Không bằng chết mất. Chu Cửu Giới gần nhất tâm tính đại biến, cùng lúc ban đầu trùng sinh lúc hoàn toàn bất đồng. Chu bác sĩ, ta có câu nói, Không biết nên không nên nói. Bạch Tĩnh phun ra nuốt vào cái này, muốn nói lại thôi bộ dạng, ánh mắt ôn nhu mà rơi vào Chu Cửu Giới trên mặt. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ nhìn bộ dáng của nàng, như là phi thường quan tâm chính mình. Bạch hộ sĩ, ngươi cứ việc nói đi. Tốt lắm, ta có thể nói. Chu bác sĩ, ta cảm thấy được ngươi bây giờ tính cách không bằng trước kia tốt. Vậy sao, ta nguyên lai như thế nào đây? Hiện tại thì thế nào? Ngươi nguyên lai tính cách a? Trung thực, chịu nhục. Hiện tại đâu rồi? Có chút tùy hứng, làm theo ý mình. Đương nhiên, ngươi làm sự tình cũng không tệ. Thế nhưng là, ngươi không để ý đến những người khác tồn tại. Ví dụ như tại một việc lên, ngươi rất ít lo lắng lãnh đạo cảm giác, lại để cho lãnh đạo rất khó có thể. Ta cảm thấy cho ngươi như vậy là hội đắc tội lãnh đạo đấy. Kỳ thật ta đã đắc tội qua mấy lần lãnh đạo. Ngươi biết là tốt rồi a. Ngươi suy nghĩ một chút chính mình, mấy ra mấy tiếng vào. Ta thật lo lắng ngươi về sau còn gặp được phiền toái gì. Chu bác sĩ, ngươi y đạo phi thường tốt. Đừng nói bệnh viện. Ta cảm thấy được tại cả nước cũng không có mấy người có thể cùng ngươi so sánh với. Ngươi nếu có thể theo lãnh đạo tâm tư đi, nhất định có thể đạt được trọng dụng. Có lẽ không dùng được 3 năm 5 năm, ngươi có thể lăn lộn ra điểm bộ dáng đến. A, Chu Cửu Giới cúi đầu chưa từng nói. Hắn cảm thấy Bạch Tĩnh mà nói là có một chút đạo lý đấy. Nếu muốn ở chỗ làm việc một bước một cái bậc thang mà lăn lộn xuống dưới, quyết không thể luôn chống đối lãnh đạo, vi phạm lãnh đạo ý nguyện. Nhưng là Chu Cửu Giới cá tính cho phép, hắn là cái cương quyết bướng bỉnh người. Loại người này mặc dù tâm địa thuần túy thiện, lại sẽ không cho lãnh đạo vuốt mông ngựa. Ngươi nói vô cùng có lý, chỉ là của ta làm không được. Sau nửa ngày, Chu Cửu Giới nói ra một câu nói như vậy. Bạch Tĩnh có chút thất vọng mà lắc đầu. Bạch Tĩnh là Chu Cửu Giới tốt, là vì tiền đồ của hắn suy nghĩ. Tại bệnh viện công tác vài năm, Bạch Tĩnh có thể nào nhìn không ra phó viện trưởng tại khắp nơi làm khó dễ Chu Cửu Giới. Lần này, Chu Cửu Giới mặc dù lại trở về phụ khoa, nhưng ai dám nói về sau phó viện trưởng sẽ không lại bắt đi hắn. Tại bệnh viện, viện trưởng là lão đại. Tất cả công nhân tự như từng khối cục gạch, viện trưởng muốn đem hắn đặt ở vị trí nào, để lại tại vị trí nào. Vị trí tốt sẽ dễ làm người khác chú ý, vị trí xấu đấy sẽ không bị người chú ý. Đặt ở dưới bậc thang tạo lối thoát đấy, chỉ có thể kê lót nền tảng. Mặc dù là một tòa nhà cao tầng ra một phần lực, nhưng không ai chứng kiến hắn tồn tại. Đặt ở cửa sổ tả hữu, dưới mái hiên đấy, lại bất đồng. Chu Cửu Giới không phải không thể tưởng được thúc ngựa chỗ tốt, nhưng là hắn làm không được. Nếu muốn lại để cho hắn khúm núm nịnh bợ về phía một người nói chút ít nịnh nọt lời mà nói. Duy lãnh đạo chi mệnh là từ, hắn làm không được. Trong lòng của hắn suy nghĩ, chính là mình muốn làm đấy. Liền là sự phấn đấu của mình phương hướng. Quyết sẽ không nhìn một người sắc mặt. Chu Cửu Giới không muốn làm trái lương tâm sự tình. Người như vậy, bình thường nói đến tại trong hiện thực là rất khó sinh tồn đấy. May mắn chúng ta nhân vật nam chính không phải bình thường người. Hắn có vô cùng thần công, vô cùng y thuật. Hắn rất tự tin. Bạch hộ sĩ, ngươi trong suy nghĩ người tốt là dạng gì hay sao? Chu Cửu Giới hỏi xong, nhìn qua Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh cũng nhìn qua hắn. Nàng không nghĩ tới Chu Cửu Giới sẽ có câu hỏi như thế. Nói như vậy đề, có lẽ mười mấy năm trước, vài thập niên trước rất lưu hành. Nhưng hiện tại, nàng nghe được càng nhiều nữa chủ đề là người này có bao nhiêu tiền, người kia có bao nhiêu phòng ở. Audia nha! Cái này, Bạch Tĩnh thật đúng là không có nghiêm túc cân nhắc qua vấn đề này. Ai? Chu Cửu Giới lắc đầu, các ngươi những nữ hài tử này a. Nếu như ngay cả người tốt tiêu chuẩn đều không có, có phải hay không quá nguy hiểm? Về sau làm sao tìm được bạn trai, chẳng lẽ tùy tiện gả một cái không biết chi tiết người sao? Gả sai rồi người làm sao bây giờ? Chu bác sĩ, ngươi nói lời nói rất nhiều. Bây giờ nữ hài tử kén vợ kén chồng lúc, phần lớn chú ý chính là đối phương có bao nhiêu tiền, có hay không nhà lầu, lão tử là làm quan hay là lão bản. Cho nên nói như vậy rất nguy hiểm a. Nếu như đối phương tâm địa rất xấu, hết lần này tới lần khác lại có cái có tiền lão tử, như Vu Tiểu Hổ như vậy đấy, chẳng lẽ có thể gả cho hắn sao? Chu Cửu Giới nói xong, bề bộn che miệng, bởi vì hắn nhớ tới một người Diệp Lan Lan. Diệp Lan Lan không chính là người như vậy sao? Như Diệp Lan Lan giống nhau nữ hài tử còn có bao nhiêu? Chu Cửu Giới lắc đầu, bây giờ hôn nhân thật sự quá nguy hiểm. Chu bác sĩ, ta cảm thấy thật tốt người. Đó là có thể hiếu thuận cha mẹ, yêu thương vợ con, ở đơn vị có thể trợ giúp đồng sự, tiếp cực hướng lên, làm nhiều cống hiến, tại cư xá có thể cùng hàng xóm ở chung hòa thuận, tại trong xã hội có thể yêu mến yếu thế quần thể. Đúng vậy, cái này là người tốt tiêu chuẩn. Thế nhưng là, đây chỉ là nói một chút mà thôi, không có nữ hài tử gả cho người như vậy đấy. Vì cái gì? Người như vậy có tiền sao? Tiền, lại là tiền. Tiền mới là xã hội này cần có nhất đấy, là quan trọng nhất, nữ hài tử coi trọng nhất đấy. Vậy còn ngươi? Ta nhớ được cùng Chu bác sĩ đã từng nói qua chính mình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Ừ. Chu Cửu Giới gật gật đầu, hắn nghĩ tới Bạch Tĩnh hoàn toàn chính xác hướng chính mình lộ ra qua. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 183 nhân mạng giam trời. Chương 183 nhân mạng giam trời, nhân mạng giam trời. Tai nạn chết người sao? Đúng vậy, tai nạn chết người rồi. Nhị thúc không thể không nói, Sản Văn muốn cho mọi người xem ra cả người nổi da gà đã đến. Thậm chí có người muốn là chúng ta nhân vật nam chính chờ đợi lo lắng. Bởi vì cái này cái nhân mạng cùng Chu Cửu Giới có quan hệ. Đương nhiên, Chu Cửu Giới không có việc gì. Nhị thúc trước tiết lộ cho đại gia. Chẳng qua là không khí có chút tiểu khẩn trương. Tiểu thuyết xem đến hiện tại, ta nghĩ đến điểm khẩn trương không khí không quá phận a. Đại gia không nên luôn hy vọng một năm bốn mùa tất cả đều là mùa xuân. Cái kia không có khả năng. Đúng là đầu mùa đông. Hôm nay buổi sáng, gió có chút lạnh. Chu Cửu Giới đi ra ngoài lúc mặc vào tiểu áo bông. Thường Nguyệt đem Chu Cửu Giới đưa đến cửa bệnh viện. Chu Cửu Giới nhảy xuống tới. Đối với Thường Nguyệt vẫy vẫy tay đi thôi. Trên đường chậm một chút. Thường Nguyệt không có đi, mà là ngừng chân hướng phía cửa nhìn lại. Nguyên lai, lúc này từ trong bệnh viện bước nhanh lao ra mấy cái cảnh sát nhân dân. Cầm đầu đúng là Hoàng đội trưởng. Hoàng đội trưởng hướng bên này nhìn một cái, vung tay lên nhanh, đại gia nhanh hành động. Thường Nguyệt mơ hồ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa chuyện này tự hồ cùng tỷ phu có quan hệ. Chu Cửu Giới mới vừa đi hai bước, liền ngừng lại. Họ Hoàng hùng hổ mà đã tới, hắn muốn làm gì? Chu Cửu Giới hướng sau lưng nhìn hai bên một chút, ngoài trừ sau lưng Thường Nguyệt, bên cạnh mình lại không có người nào khác. Chu Cửu Giới hai tay thầm vận thần công, lạnh lùng nhìn qua Hoàng đội trưởng. 20 bước, 15 bước, 10 bước, 5 bước. Chu Cửu Giới đột nhiên hai tay hướng ra ngoài một phen. Một cổ cường đại khí lưu tạo thành bức tường vô hình. Hoàng đội trưởng đám người phản phất thân thể đâm vào bì cầu phía trên. Bành bành bành. Mấy người đều ngã ra ngoài. Hoàng đội trưởng đột nhiên rút súng lục ra quát họ Chu đấy, ngươi dám đánh lén cảnh sát. Chu Cửu Giới nhàn nhạt nói ta động đậy ngươi một ngón tay sao. Họ Hoàng đấy, Chu Mộ đứng ở chỗ này động liên tục cũng không nhúc nhích, là các ngươi muốn tập kích ta đi. Hoàng đội trưởng quát ngươi giết người. Chúng ta đang muốn bắt ngươi. Ngươi tới. Bắt lại cho ta. Họ Chu đấy. Ta thế nhưng là có bắt làm cho đấy. Ngươi muốn là cãi lời. Đừng trách ta thương tử không nhận người. Thường Nguyệt đem xe đạp điện một chi, lao đến kêu lên họ Hoàng đấy, ngươi bệnh tâm thần a. Tỷ phu của ta lúc nào giết qua người. Hoàng đội trưởng cười lạnh nói bị hắn giết không có giết người trong lòng mình rõ ràng. Chu Cửu Giới hừ một tiếng thật sự là dục gia chi tội. Lúc này, mấy cái cảnh sát nhân dân lại đánh tới. Chu Cửu Giới hai tay phát công, lần nữa đưa bọn chúng chấn động đi ra ngoài. Mấy cảnh sát nhân dân nhe răng nhếch miệng, đỡ cánh tay xoa chân cũng không dám tiến lên. Hoàng đội trưởng đã sớm đen hơn Chu Cửu Giới rồi. Kêu lên họ Chu đấy. Là ngươi đánh lén cảnh sát trước đây. Đừng trách ta nổ súng. Nói xong, hoàng đội trưởng giơ tay lên súng, nhắm ngay Chu Cửu Giới bóp lấy cò súng. Lúc này, phó viện trưởng, Vu lão bản, Thiết Sang, Bạch Tĩnh, Diệp Lan Lan đúng lúc đi ra. Rạng sáng, hoàng đội trưởng nhận được một nữ nhân báo động. Nói trượng phu của nàng ăn hết Chu Cửu Giới kê đơn thuốc. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhổ ra huyết vòng là hắc đấy. Hoàng đội trưởng lập tức dẫn người đi đến hiện trường. Thấy được người chết. Người chết đúng là Vương Thanh Niên. Từ chết bộ dạng xem, Vương Thanh Niên là trúng độc mà chết. Hoàng đội trưởng góp nhặt Vương Thanh Niên nếm qua thuốc cặn bã cùng trong chén còn sót lại chất lỏng. Tranh thủ thời gian cầm lấy đi xét nghiệm. Phát hiện thuốc cặn bã cùng còn sót lại trong chất lỏng đều có một loại trí mạng độc tố. Hoàng đội trưởng lập tức hướng công an cục trưởng báo cáo. Cũng xin bắt lệnh. Mang lên súng ngắn. Kêu ba cái cảnh sát nhân dân. Đuổi chạy bệnh viện. Lúc ấy, đúng là rạng sáng 5 giờ tả hữu, Chu Cửu Giới không có ở đây. Hoàng đội trưởng đi vào phó viện trưởng văn phòng, lúc ấy, Vu lão bản đã ở. Hoàng đội trưởng nói phó viện trưởng có người báo động, nói Chu Cửu Giới độc chết người ta là tới chấp pháp đấy. Phó viện trưởng sững sờ Chu Cửu Giới độc chết người. Vu lão bản lại mặt lộ vẻ vui mừng. Nói việc này có thể động tĩnh quá lớn. Hoàng đội trưởng. Chu Cửu Giới là bác sĩ a. Nếu có chủ tâm hại người thế nhưng là thuận tiện hơn, loại người này quyết không thể khinh suất tha thứ. Nói xong. Vu lão bản lại nhìn xem hoàng đội trưởng bên hông súng ngắn. Đi qua vỗ vỗ hoàng đội trưởng. Ngươi mang không phải hàng giả a? Bày biện hừng hực bề ngoài đấy, hay là tăng thêm lòng dũng cảm hay sao? Hoàng đội trưởng nói tại sao là hàng giả đâu rồi, đây là thật gia hỏa. Thật vậy chăng? Ta nghĩ dù cho thật sự, hoàng đội trưởng cũng sẽ không nổ súng đi. Đừng nhìn Chu Cửu Giới cho ngươi chịu mấy lần khí. Ta phân tiếp lần này. Ngươi thấy hắn còn phải bị khinh bỉ. Sợ là liền bắt làm cho cũng vô dụng. Hoàng đội trưởng bị Vu lão bản khơi dậy một bụng hỏa. Kêu lên Vu lão bản. Chỉ cần họ Chu dám phản kháng. Ta liền dám nổ súng. Không tin ngươi cẩn thận nhìn. Vu lão bản tay này phép khiếp tướng quả nhiên nảy sinh hiệu quả. Hoàng đội trưởng ăn phải cái lỗ vốn về sau. Lửa giận khắp ngực. Lập tức nhắm ngay Chu Cửu Giới bóp lấy cò súng. Bành! Một tiếng súng vang, mấy tiếng kinh hô. Thường Nguyệt, Bạch Tĩnh, Thiết Sang, Phó Viện Trưởng, cùng với cổng bảo vệ bảo an. Một ít người qua đường đều thấy được Hoàng đội trưởng nổ súng một màn. Không khỏi kinh kêu ra tiếng. Viên đạn cực kỳ nhanh hướng Chu Cửu Giới phóng tới. Nhanh chóng thật là nhanh. Một giây đồng hồ vài trăm mét. Chu Cửu Giới cùng Hoàng đội trưởng cách xa nhau 7-8 bước. Viên đạn bay ra khỏi nòng súng về sau. Đây chính là liền thời gian trong nháy mắt đều không cần. Có thể bay đến Chu Cửu Giới trước mắt. Đột nhiên, Chu Cửu Giới hướng ra ngoài hà hơi. Khẩu khí này là Chu Cửu Giới một phát chân nguyên. Cũng có thể nói là hắn đem toàn thân khí lực ngưng tụ tại một điểm. Phục lên mà ra. Cái này cổ chân nguyên phản phất một đoàn mềm dẻo bông, đem viên đạn đầu bao. Mà bắt đầu, viên đạn đầu mang theo khối không khí bay về phía trước chạy vội vài mét. Giống như đi một mình tiến đầm lầy. Tốc độ càng già càng chậm. Chu Cửu Giới liền ói ba miệng. Ba miệng chân nguyên tầm tầm bao lấy viên đạn đầu. Rõ ràng đem nó ngăn tại Chu Cửu Giới trước mắt nửa xích chỗ. Tất cả mọi người sợ ngây người. Kể cả Hoàng đội trưởng, hai chỉ mắt mở thật to quên lần nữa ra súng. Chu Cửu Giới đưa tay phải ra, bóp hạ cái kia miếng viên đạn đầu. Hướng Hoàng đội trưởng quơ quơ, ném dưới chân của hắn. Hiện trường không khí phản phất ngưng kết giống như, ngoài trừ Chu Cửu Giới, tất cả người chứng kiến đều há to miệng. Hoàng đội trưởng, khẩu súng thu lại a, cẩn thận cướp cò. Chu Cửu Giới nhàn nhạt nói. Hoàng đội trưởng lấy lại bình tĩnh. Quả thực không thể tin được vừa rồi phát sinh hết thảy thật sự. Nhìn hắn xem họng súng, lại nhìn xem Chu Cửu Giới. Điều này sao có thể, làm sao có thể? Trên đời thậm chí có bực này thần kỳ người. Kỳ thật, đừng nhìn Chu Cửu Giới sắc mặt bình tĩnh, cũng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu là không tu thành Cửu Dương thần công lúc trước, hắn hôm nay sợ là muốn đã thương tại Hoàng đội trưởng súng rơi xuống. Cửu Dương thần công chẳng những khiến cho hắn công lực đại tăng, hơn nữa ngưng tụ chân nguyên tốc độ tăng lên gấp đôi. Tăng thêm gần nhất Chu Cửu Giới tu luyện Thiên Nhãn Thông. Chú trọng trên đan điền huấn luyện. Miệng phun chân nguyên mới có thể như thế tốc độ. Thường Nguyệt bắt được Chu Cửu Giới cánh tay tỷ phu. Làm ta sợ muốn chết. Chu Cửu Giới vỗ vỗ cánh tay của nàng, ý bảo nàng không nên hoảng hốt, ánh mắt nhưng nhìn về phía Hoàng đội trưởng. Bạch Tĩnh gặp Chu Cửu Giới không việc gì, nhẹ nhàng thở ra. Vu lão bản lại trong nội tâm cực kỳ tiếc nuối. Hoàng đội trưởng sinh lòng kiên kỵ chi ý. Biết rõ Chu Cửu Giới thần công không địch. Nếu như giáo huấn chính mình, sợ là một chưởng có thể đem chính mình đánh bẹp, đập dẹp. Chu bác sĩ, ta là tới chấp hành nhiệm vụ, có người báo động, nói ngươi khai ra phương thuốc hại chết người. Người nào vu oan Chu mổ? Người chết là một vị họ Vương thanh niên, hắn hôm qua tới đi tìm ngươi, hôm nay rạng sáng tự chết rồi. Là hắn. Chu Cửu Giới nghĩ tới trong lòng tự nhủ Vương thanh niên đã chết a. Nghe Hoàng đội trưởng ý tứ, Vương thanh niên là trúng độc cái chết, có thể mình mở phương thuốc vì sao lại có độc. Hoàng đội trưởng, Vương thanh niên thật đã chết rồi. Nói nhảm. A, ta là nói. Hắn thật đã chết rồi. Cái chết rất thảm. từ cái chết của hắn đối với cùng hiện trường lưu lại thuốc cạn bã, nước thuốc xem, đều là trong kịch độc mà chết. Thi thể của hắn đã lôi đi. Nếu như ngươi có dị nghị, chúng ta hội giải phẫu xét nghiệm. Hắn trông là cái gì độc? Một loại kỳ quái độc. Xét nghiệm nhân viên là loại độc chất này trong nước còn là lần đầu tiên phát hiện. Bất quá độc tính phi thường lớn. A. Hoàng đội trưởng, ngươi có nghĩ tới không có? Ta chỉ là một gã bác sĩ. Cho Vương Thanh Niên khai mở cũng chỉ là phương thuốc. Hắn trúng độc mà chết. Ngươi như thế nào không nghi ngờ bệnh viện thuốc đông y phòng? Cái này, chẳng lẽ không phải phương thuốc của ngươi có vấn đề sao? Có lẽ ngươi khai mở mấy vị thuốc lăn lộn cùng một chỗ chính là độc dược. Ha ha! Chu Mỗ tại sao phải hại hắn? Ngươi là đội cảnh sát hình sự đội phó. Cũng biết giết người cần động cơ đấy. Chu Mỗ thần kinh lại không có vấn đề. Tại sao phải giết hắn? Cái này, ta không biết, bất kể thế nào ta muốn dẫn ngươi trở về, xin không cần cãi lời, đây là cùng pháp luật đối nghịch. Chu Mỗ cũng không có trái pháp luật, cũng không có giết người, nói như thế nào là cùng pháp luật đối nghịch đâu này? Chẳng lẽ ngươi muốn bắt người, ta muốn cùng ngươi đi sao? Ngươi! Hoàng đội trưởng kiên kỵ Chu Cửu Giới, không khỏi nhìn xem phó viện trưởng. Phó viện trưởng, ngươi xem một chút người của ngươi. Phó viện trưởng nói, Chu bác sĩ, ngươi đã cảm giác mình không có giết người, vì cái gì không cùng hoàng đội trưởng đi một chuyến? Cũng tốt chứng minh mình là trong sạch đấy. Viện trưởng, ta tại sao phải đi đội cảnh sát hình sự chứng minh? Ở chỗ này nói rõ hết thảy không giống với sao? Chu bác sĩ, chúng ta đều ứng với làm tuân theo luật pháp công dân. Hoàng đội trưởng nói cũng đúng. Ngươi vẫn là cùng hắn đi một chuyến a. Lúc này, Vu lão bản sát truy liễu Chu bác sĩ. Ta là tin tưởng ngươi đấy. Ngươi là một gã thầy thuốc, là cứu người đấy. Như thế nào giết người? Sử dụng ngươi lời của mình nói, ngươi giết chết Vương Thanh Niên động cơ là cái gì? Ngươi đã cùng Vương Thanh Niên xa không oán, gần không thù, ngươi là không có có đạo lý hạ độc chết hắn đấy. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ, họ Vu làm sao sẽ giúp đỡ chính mình nói chuyện. Chu bác sĩ, lời của ta có phải hay không à? Bất quá, nói một cách khác, ngươi nói ngươi trong sạch, nhân gia người chết gia nhân còn nhận định ngươi là hung thủ đâu rồi? Tại cảnh sát mà nói, ngươi hiện tại chính là đệ nhất hiềm nghi người. Hoàng đội trưởng yêu cầu ngươi đi một chút. Ngươi nếu là thật cảm giác mình trong sạch, cái kia thì sợ gì? Hãy cùng hắn đi một chuyến nha. Chu Cửu Giới cười ha ha, hắn rốt cục nghe rõ Vu lão bản trong lời nói ý tứ. Vu lão bản, ngươi có phải hay không rất hy vọng hung thủ là ta? Chẳng lẽ không đúng sao? Vu lão bản nói xong, lại cảm giác mình giọng điệu cùng vừa rồi một trời một vực, vội ngậm miệng không nói. Hoàng đội trưởng nói, họ Chu đấy, ngươi đến cùng có đi hay không? Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ, đối với phó viện trưởng nói, viện trưởng, ngươi có thể hay không đem trung y khoa Vương y sư mời đến? Nàng là trung y sư, chúng ta có thể mời nàng đến kết luận. Ta kê đơn thuốc mới vừa tới ngọn nguồn có vấn đề hay không? Thuận tiện mời thuốc đông y phòng hộ sĩ đem ngày hôm qua phương thuốc tìm ra. Phó viện trưởng gật gật đầu, vẫy vẫy tay, thiết sang ngay lập tức đi. Một lát sau, Vương y sư đi theo thiết sang sau lưng, trong tay cầm phương thuốc đã tới. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 184 phía sau màn độc thủ. Chương 184 phía sau màn độc thủ. Phó viện trưởng gặp Vương y sư đến gần, vội hỏi Vương y sư: "Phương thuốc có vấn đề sao?" Vương y sư lắc đầu: "Đây là một loại ôn bổ thận mặt trời phương thuốc, không có vấn đề gì, sẽ không chí mạng đấy." Hiển nhiên, Vương y sư nghe thiết sang nói Vương thanh niên sự tình. Phó viện trưởng nhẹ nhàng thở ra, hắn đương nhiên không hy vọng chính mình công nhân náo tai nạn chết người quan tòa. Huống chi còn liên lụy đến thuốc đông y phòng. Vu lão bản đã nghe được Vương bác sĩ lời mà nói. Muốn nói lại thôi. Phó viện trưởng đối với Hoàng đội trưởng nói: "Hoàng đội trưởng, từ đơn thuốc xem, Chu bác sĩ không phải hung thủ giết người. Vị này chính là trong chúng ta y khoa Vương y sư, cũng là một vị chuyên gia. Nàng có thể chứng minh là đúng Chu bác sĩ đích thanh bạc. Chu bác sĩ khai mở đơn thuốc không có chuyện. Chúng ta bệnh viện hiệu thuốc nước thuốc không có chuyện." Hoàng đội trưởng trầm ngâm nói cái này. Thường Nguyệt thấy hắn còn không chịu rời đi, kêu lên: "Họ Hoàng đấy, nếu như ngươi rời đi trên đường, tao ngộ phục kiếp, bị người giết, có phải hay không muốn trách đến bệnh viện trên đầu? Bởi vì ngươi vừa mới vẫn còn trong bệnh viện. Lời này của ngươi là có ý gì?" Hoàng đội trưởng có chút tức giận. Hắn vốn muốn mượn cơ hội trả thù một chút Chu Cửu Giới, không nghĩ tới sự tình đã có biến hóa. "Ý của ta là, nếu như ai cho rằng như vậy, chính là ngu ngốc. Vương thanh niên lại để cho tỷ phu chẩn đoán bệnh qua. Hắn đã chết, liền cùng tỷ phu có quan hệ sao?" Vương thanh niên rời khỏi bệnh viện lúc trời còn chưa có tối. Cái chết thời điểm lại đã đến rạng sáng. Bình thường nói đến, người là đang ngủ trước uống thuốc. Nếu như là kịch độc, hội cùng thời gian dài như vậy phát tác sao? Có thể thấy được, Vương thanh niên nhà rạng sáng chuyện gì xảy ra? Ngươi không đi điều tra phía sau màn độc thủ, lại đến hoạt động tra người vô tội. Thật sự là ngu ngốc. Hoàng đội trưởng nghẹn lời, chậm rãi khẩu súng thu vào. Nhân mạng giam trời, Hoàng đội trưởng không dám khinh thường. Nghe xong Thường Nguyệt mà nói về sau, mang theo ba cái cảnh sát nhân dân đi tới Vương thanh niên nhà. Hoàng đội trưởng kỹ càng mà hỏi thăm Vương thanh niên lão bạc, thì ra là báo động nữ nhân. Nữ nhân kia họ Khương. Khương phu nhân nói với Hoàng đội trưởng, trong đêm nàng tự hồ nghe đến trong nội viện có động tĩnh. Bất quá nàng xưa nay nhát gan, không dám rời giường, liền mê đầu ngủ. Mơ hồ trong đó giống như có người chọn chính mình một chút, chính mình liền ngất đi. Đợi đến lúc nàng tỉnh lại, Vương thanh niên liền chết rồi. Hoàng đội trưởng trong lòng tự nhủ, xem ra quả nhiên có người đã tới. Sẽ là ai? Chẳng lẽ là Chu Cửu Giới? Hoàng đội trưởng nghĩ tới Chu Cửu Giới trong nội tâm đánh sợ hãi. Sẽ không đâu, vừa rồi hắn cũng đã nói, hắn không có sát hại Vương thanh niên động cơ. Nam nhân của ngươi cùng bệnh viện Chu bác sĩ có cừu oán sao? Hoàng đội trưởng hỏi thăm Khương phu nhân. Khương phu nhân lắc đầu, nói cho hắn biết, nam nhân chẳng những cùng Chu bác sĩ không có kẻ thù, còn rất sùng bái hắn. Động một chút lại đem Chu bác sĩ ba chữ động ở gần nhất. Hoàng đội trưởng chẳng những tự tiện làm chủ, liền cho cục trưởng cùng đội cảnh sát hình sự Quách đội trưởng gọi điện thoại, đem tình huống tự thuật một lần. Cục trưởng phái một vị thám tử đến, phối hợp Hoàng đội trưởng đối với hiện trường tiến hành cẩn thận điều tra. Thám tử không hổ là thám tử, tại hiện trường đã tiến hành kỹ càng thăm dò. phát hiện dị thường người hài ấm. Dấu giày, cùng vượt tường dấu vết, cùng với một cái dùng túi nhựa bọc lấy bọc giấy. Thám tử họ Tiết. Tiết thám tử hít hà bọc giấy, nói là độc dược cái này xác nhận nở rộ độc dược bọc giấy. Nói xong, Tiết thám tử cẩn thận từng ly từng tí mà đem bọc giấy tính cả túi nhựa thu tập. Lại nhìn xem dấu chân. Nói từ dấu chân phong hóa trình độ xem. Người tới tiến viện thời gian có lẽ tại 3 giờ sáng tả hữu. Đang cùng người chết tử vong thời gian đối với ăn khớp. Từ bước chân khoảng cách xem. Người này biết chút công phu. Lại từ dấu chân lớn nhỏ cùng sâu cạn xem. Người này chân không lớn. Thể trọng có lẽ tại trên dưới 100 kg. Gơn. Tả hữu. Nói rõ người này là cái dáng người trung đẳng mập mạp. Thằng này công phu không tính sai. Hơn nữa hội điểm huyệt. Hoàng đội trưởng thầm nghĩ xem ra không phải Chu Cửu Giới rồi. Chu Cửu Giới dáng người nghiêng dài cân xứng không phải mập mạp. Cái kia sẽ là ai chứ? Hoàng đội trưởng đột nhiên nhớ tới một người. Chẳng lẽ là hắn? Nếu như là hắn, hắn giết người động cơ là cái gì? Hắn cùng với Vương Thanh Niên có cừu oán sao? Không thể nào. Hắn là có phần người có thân phận, làm sao sẽ ra hại Vương Thanh Niên? Thế nhưng là ta rõ ràng chứng kiến thần sắc hắn khác thường, chẳng lẽ hắn là vì giá họa Chu Cửu Giới? Hoàng đội trưởng nghĩ đến người là Vu lão bản. Hắn ngẫm lại chính mình hướng phó viện trưởng nói lên Vương Thanh Niên sự tình lúc. Phó viện trưởng chấn động. Vu lão bản thần sắc giống như không có gì đột nhiên biến hóa. Theo lý, cái này không bình thường. Trừ phi hắn đã sớm biết Vương Thanh Niên bị người độc chết. Còn có hắn đối với Chu Cửu Giới nói cái kia đoạn lời nói. Tiết thám tử gặp hoàng đội trưởng trầm ngâm không nói, đi tới nói hoàng đội trưởng, ngươi có phải hay không có phát hiện gì? Không có. Không có. Hoàng đội trưởng không dám đem chính mình nghi vấn trong lòng nói ra. Đi thôi, chúng ta đi bệnh viện. Tiết thám tử lắc lắc hiện trường vài món phát hiện. Trên đường, hoàng đội trưởng hỏi Tiết thám tử, đi bệnh viện có chuyện gì sao? Tiết thám tử nói ta muốn gặp vị kia Chu bác sĩ. A, ngươi hoài nghi hắn là hung thủ giết người. Không. Từ sự miêu tả của ngươi xem. Chu Cửu Giới dáng người cùng hung thủ ngoại hình không hợp. Ta chỉ là muốn trông thấy vị này thần kỳ bác sĩ. Không nói gạt ngươi. Ta đối với người này sớm có nghe thấy. Nghe nói hắn chẳng những y thuật không tệ. Võ công cũng thật là tốt. Ở đâu thật là tốt quả thực không thể tưởng tượng. Ngươi biết không, hắn rõ ràng tiếp được vào ta phát ra viên đạn. Cái gì? Ngươi nổ súng. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ tiểu tử này chết sống không chịu theo ta quay về đội. Nhưng lại đánh lén cảnh sát. Công phu của hắn thần kỳ như vậy. Tiểu tử này hoàn toàn chính xác rất thần kỳ. Bệnh viện đã đến. Tiết thám tử xuống xe cùng hoàng đội trưởng đi vào viện trưởng văn phòng. Thấy phó viện trưởng, Tiết thám tử nói rõ ý đồ đến. Phó viện trưởng nói cho hắn biết Chu Cửu Giới tuyệt không phải hung thủ giết người. Tiết thám tử cười cười. Lại để cho phó viện trưởng yên tâm. Hắn thực sự không phải là người tới bắt đấy. Chẳng qua là đối với Chu Cửu Giới người này hiếu kỳ. Phó viện trưởng gật gật đầu cho Chu Cửu Giới xong rồi điện thoại. Tiết thám tử nói xong ánh mắt hữu ý vô ý mà hướng ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn. Ngoài cửa sổ cách đó không xa chính là công trường. Công trường một góc, Vu lão bản đang cầm lấy một cái kính viễn vọng hướng bên này trông lại. Tiết thám tử quay đầu, hỏi người nọ là ai? Phó viện trưởng đi đến phía trước cửa sổ nhìn xem. Nói hắn chính là xã hội nổi danh nhân vật Vu lão bản. Cùng bệnh viện người hợp tác công trình hạng mục. Tiết thám tử nói a, hắn chính là Vu lão bản, ngưỡng mộ đã lâu Kỳ Gian a. Chẳng qua là hắn ở đây nhìn quanh cái gì? Công trường không phải tại phía sau hắn sao? Phó viện trưởng gặp Vu lão bản hy vọng phương hướng đúng là bên này. Trong lòng có chút không vui làm gì? Ngươi dám thị hành động của ta à? Nhìn qua cái gì nhìn qua? Hơi lúc Chu Cửu Giới đến, phó viện trưởng cho bọn hắn làm giới thiệu. Chu Cửu Giới nói Tiết thám tử tìm ta có việc sao? Tiết thám tử từ trên xuống dưới xem hắn, nói Chu bác sĩ ta nghe nói ngươi làm qua mấy lần chữa bệnh từ thiện. Không sai. Chu Cửu Giới bình lườm liếc phó viện trưởng, quả nhiên gặp phó viện trưởng sắc mặt có chút âm trầm. Một cái làm chữa bệnh từ thiện người có hai loại khả năng, người này hoặc là một tốt, hoặc là một xấu. A, tại sao phải có hai loại khả năng? Bởi vì một loại người là thật tâm vì tế thế cứu dân, một loại người bất quá là nghĩ làm lộ. Vậy ngươi cảm thấy ta thuộc về loại người như vậy? Cái này trước mắt còn rất khó nói. Chuyện này cùng bản án có quan hệ sao? Ta cảm thấy cho ngươi là tới điều tra Vương Thanh Niên bản án a. Không sai. Ngươi cũng hoài nghi ta. Ngươi tuyệt đối không là hung thủ. A, Chu Cửu Giới không khỏi thật sâu nhìn Tiết thám tử liếc. Chỉ thấy hắn khoảng 40 tuổi. Trung đẳng dáng người. Mày rậm nặng một. Lộ ra người rất có khí khái hào hùng. Chẳng qua là tuổi không lớn lắm. Thái dương đã hoa râm. Chu bác sĩ. Ta có thể kết luận. Hung thủ là một cái thể trọng không sai biệt lắm 200 cân mập mạp. Hơn nữa. Người này còn có thể chút ít công phu. Ta nghĩ ngươi nhất định biết rõ hắn là ai. Chu Cửu Giới nói ta sao có thể biết rõ hung thủ là ai. Cái này rất đơn giản. Bởi vì hung thủ tại giá họ ngươi. Ta tại hiện trường đã tìm được độc hại Vương Thanh Niên gói thuốc. Mặc dù vô ích, nhưng ngửi đi lên. Cùng ta đi ra lúc tại kiểm nghiệm phòng thấy nọc độc không sai biệt lắm. Ta nghĩ hung thủ đem độc dược đặt ở Vương Thanh Niên uống thuốc đông y trong chén. Thuốc cặn bã ở bên trong. Mục đích đúng là vì hãm hại ngươi. Ngươi cùng ai có cừu oán không phải không biết a? Chu Cửu Giới kinh ngạc chẳng lẽ là Vu lão bản. Nghĩ vậy. Vu lão bản đủ loại chỗ khả nghi đều xông ra. Phó viện trưởng đột nhiên nghĩ chẳng lẽ Vu lão bản cũng đang lợi dụng ta. Hôm qua trời sáng sớm, Vu lão bản đột nhiên tìm được chính mình. Nói hắn nhận thức một cái họ Vương Thanh Niên. Tìm đến Chu Cửu Giới xem bệnh. Hy vọng mình có thể lại để cho Chu Cửu Giới quay về phụ khoa đi. Phụ khoa mặc dù là nghiệp vụ phòng, nhưng là một người nam nhân ở bên trong tuyệt đối lâu dài không được. Nếu để cho hắn ở đây công trường lên, cũng có chút vướng chân vướng tay rồi. Huống chi, Chu Cửu Giới cũng không có quá rõ ràng khuyết điểm. Nếu lại tại công trường đợi xuống dưới, có lẽ chữa bệnh và chăm sóc nhân viên sẽ cho rằng phó viện trưởng quan báo tư thù. Khắp nơi cho Chu Cửu Giới tiểu hài mặt. Đối với phó viện trưởng danh dự cũng không nên. Phó viện trưởng cảm thấy tại đề nghị của lão bản không tệ khiến cho hắn quay về phụ khoa rồi. Quay về phụ khoa dù sao cũng phải có cái lý do a. Nếu không hội càng thêm khiến cho chữa bệnh và chăm sóc nhân viên suy đoán. Vu lão bản đề nghị lợi dụng Vương Thanh Niên. đã nói Vương Thanh Niên là mộ danh mà đến. Bệnh viện cấp cho người bệnh cùng bác sĩ cung cấp một cái trao đổi cơ hội. Phó viện trưởng đột nhiên cảm thấy Vu lão bản đang lợi dụng hắn, mẹ uy. Phó viện trưởng hướng phía Vu lão bản phương hướng thầm mắng một tiếng. Lúc này, Chu Cửu Giới cũng đi đến phía trước cửa sổ. Chỉ vào nơi xa Vu lão bản nói tiếc thám tử. Cùng ta có cừu oán người là hắn. Tiết thám tử nhãn tình sáng lên. Lại nói Vu lão bản từ kính viễn vọng trông thấy được phó viện trưởng trong chốc lát lại thấy được tiết thám tử. Tiết thám tử hắn không biết. Nhưng nhận thức bên cạnh hắn hoàng đội trưởng. Trong lòng tự nhủ cái này mặc đồng phục người chẳng lẽ là hoàng đội trưởng đồng sự. Đang nghĩ ngợi Chu Cửu Giới ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Mẹ uy, họ Chu tiểu tử, ngươi thực gặp may mắn, hôm nay xem như không có lật đổ ngươi. Bất quá, ngươi chờ, sớm muộn gì có một ngày, ta muốn ngươi chết được so Vương Thanh Niên còn thảm. Nghĩ vậy, Vu lão bản đột nhiên liên nghĩ đến cái gì, bề bộn để ốm dòm xuống, vội vàng mà đi ra. Tiết thám tử thấy hắn đột nhiên bỏ đi. Nói hoàng đội trưởng. Ngươi có thể đối với Vu lão bản triển khai đã điều tra. Hắn khả nghi tính phi thường lớn. Cái này. Tiết thám tử, Vu lão bản thế nhưng là xã hội nổi danh nhân vật, xí nghiệp nhạc, nếu như. Hoàng đội trưởng. Ngươi cái này gọi là nói cái gì? Với tư cách một người cảnh sát nhân dân, nhất định phải có can đảm chấp pháp. Vô luận hắn là ai, chỉ cần hắn phạm pháp, liền ứng với đã bị luật pháp chế tài. Tốt lắm, ta đi hỏi một chút hắn. Không phải hỏi, là điều tra. Nếu mà có được tin cậy căn cứ chính xác theo, có thể câu lưu thẩm vấn. Chứng cứ gì? Chúng ta nào có Vu lão bản gây án căn cứ chính xác theo, chẳng qua là bằng họ Chu một câu sao. Tiết thám tử lắc đầu, ngươi hay là theo ý của ta đi làm đi. Hoàng đội trưởng không tiện nói cái gì nữa, bước nhanh ra viện trưởng tu đi ô, đi tới công trường bên trên. Tiết thám tử nghĩ nghĩ, sau đó cây đi ra. Lúc này, Vu lão bản đang đứng tại phòng trực ban phía trước cửa sổ. Hoàng đội trưởng mang theo ba vị cảnh sát nhân dân đi vào công trường, đã bị Vu lão bản phát hiện. Vu lão bản nhăn cau mày, chẳng lẽ mình sự tình bị người phát hiện rồi hả? Vu lão bản đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng đem dưới giường giày hướng bên trong đá đá. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 185 viện trưởng công tuyển. Chương 185 viện trưởng công tuyển. Tiết thám tử cùng hoàng đội trưởng đi vào phòng trực ban. Vu lão bản tiến lên nắm tay. Đơn giản ân cần thăm hỏi về sau, ba người ngồi xuống. Tiết thám tử nhìn xem Vu lão bản giày. Hỏi Vu lão bản mặc bao nhiêu giày? Cái này. 37 con ngựa a. 37 có thể chứ? Tiết thám tử cười nói Vu lão bản. Ngươi biết không? Giày của ngươi xấu cùng hiện trường dấu chân vô cùng ăn khớp. Hoàng đội trưởng. Có thể dẫn người đi á? Vu lão bản tranh thủ thời gian kêu to, dựa vào cái gì ta ở đâu phạm pháp? Hoàng đội trưởng nói đúng vậy a, Vu lão bản thế nhưng là tuân theo luật pháp công dân, thế nào lại là hắn đâu này? Tiết thám tử cười nhạt một tiếng, có phải hay không? Chính hắn rõ ràng. Hoàng đội trưởng, còn dư lại sự tình ngươi đến giải quyết a. Ta đi trước. Nói xong, tiết thám tử quả nhiên rời đi. Vu lão bản ra sao? Hoàng đội trưởng thật sự đem hắn mang đi. Chỉ có điều, đây là một cái ngụy trang. Hoàng đội trưởng đem Vu lão bản mang vào khách sạn, hơn nữa mời tới Quách đội trưởng. Hai vị đội trưởng đối với Vu lão bản sự tình vô cùng lo lắng. Vu lão bản, Quách thám tử thế nhưng là có sao nói vậy, có hai nói hai người a. Vu lão bản cười cười, nếu như lời nói đều nói đến nước này rồi, ta cũng không che giấu. Không tệ. Vương thanh niên là ta đã hạ thủ. Ta chính là muốn vu oan cho Chu Cửu Giới. Bất quá, nhị vị không cần lo lắng. Ta sớm liền nghĩ đến một bước này. Trên thực tế, Vương thanh niên cũng là Vu lão bản gọi tới. Vương thanh niên là Vu lão bản công trường công nhân. Vu lão bản liền muốn mượn Vương thanh niên đặc thù bệnh tình cho Chu Cửu Giới kế tiếp bộ đồ. Bởi vậy, Vu lão bản nói di chuyển phó viện trưởng, đem Chu Cửu Giới một lần nữa triệu hồi phụ khoa. Đương nhiên, Vu lão bản cũng không nói gì chính mình muốn thừa cơ trả thù Chu Cửu Giới, mà là dùng một ít đường hoàng lời mà nói, khiến cho phó viện trưởng cảm giác mình nếu không triệu hồi Chu Cửu Giới, lộ ra có chút quan báo tư thù. Quách đội trưởng cùng Hoàng đội trưởng giúp nhau nhìn xem, hay là vì hắn lo lắng, dù sao cũng là nhân mạng giam trời. Ha ha, nhị vị liền không cần lo lắng rồi. Nói xong, Vu lão bản từ trong túi quần móc ra một cái phong thư, vỗ tới hai người trước mắt một điểm nhỏ ý tứ. Quách đội trưởng nói Vu lão bản, ta xem việc này không tốt lắm xử lý. Cục trưởng nếu như phái tiết thám tử đến, tiết thám tử nhất định sẽ hướng hắn báo cáo tình hình thực tế đấy. Đến lúc đó, Khương phu nhân chỗ đó, ngươi như thế nào ứng phó? Nhị vị yên tâm, ta đã nghĩ kỹ ứng đối biện pháp. Vu lão bản nghĩ cái biện pháp gì? Giải quyết riêng. Hắn trước hết để cho Hoàng đội trưởng ra mặt, đối với Khương phu nhân tiến hành tâm lý thế công. Nói với Khương phu nhân, nhân gia Chu Cửu Giới kê đơn thuốc phương không có vấn đề, thuốc đông y cũng không thành vấn đề. Vương thanh niên khẳng định đắc tội huyễn, lại để cho huyễn cho độc hại rồi. Đội cảnh sát hình sự quản được phạm pháp công dân, không quản được phạm pháp huyễn. Khương phu nhân bán tín bán nghi. Hoàng đội trưởng lại để cho chính cô ta đi bệnh viện phỏng vấn một chút, có hay không chuyện ma quái sự tình. Khương phu nhân đi tới bệnh viện, quả nhiên nghe được có quan hệ huyễn truyền thuyết, hơn nữa gặp được Vu lão bản. Vu lão bản giọng điệu cùng Hoàng đội trưởng không sai biệt lắm. Hắn nói với Khương phu nhân, chính mình kiến tạo là nhà xác. Có lẽ Vương thanh niên tại công trường bên trên nói lời gì đắc tội huyễn, cho nên bị trả thù. Lần này, Khương phu nhân hoàn toàn đã tin tưởng. Vu lão bản gặp tâm lý thế công thành công, liền móc ra một cái phong thư, xem như đối với Vương thanh niên giải quyết tốt hậu quả. Ai, bất kể thế nào nói, người đã bị chết, đã chết chết rồi, ngươi truy cứu nữa có làm được cái gì? Huống chi nếu làm ầm ĩ đã qua, gây nóng nảy huyễn, liền an toàn của ngươi cũng khó giữ được. Không bằng sự thật một ít, cầm lấy những số tiền này xa chạy cao bay, rời khỏi A huyện A. Ta nghĩ nhà xác huyện cũng chỉ tại A huyện hoạt động, sẽ không đi rất xa đấy. Khương phu nhân gật gật đầu, tiếp nhận tiền, cho đội cảnh sát hình sự gọi điện thoại, nói nàng nghĩ tới, trong đêm tập kích Vương thanh niên chính là một cái ác huyễn. Cũng nói với đội cảnh sát hình sự, nàng không truy cầu rồi. Hoàng đội trưởng thầm nghĩ Vu lão bản thật là có bản lĩnh a. Một cái cọc nhân mạng bản án, rõ ràng nhanh như vậy liền giải quyết. Hoàng đội trưởng ngay lập tức đem Vương Thanh Niên tình tiết vụ án hướng trong cục báo cáo. Cục trưởng nghe xong, nhướng mày, thầm nghĩ trên đời cái đó có chuyện như vậy. Hoàng đội trưởng, ta cảm thấy được chuyện này tràn đầy kỳ quặc. Tiết thám tử đã hướng ta báo cáo đã qua. Hắn nói tại hiện trường phát hiện mấy chỗ điểm đáng ngờ. Vu lão bản giống như trốn thoát không được quan hệ. Các ngươi không có điều tra Vu lão bản sao? Cục trưởng, Vu lão bản thế nhưng là ta huyện nổi danh nhân vật a. Hơn nữa, nhân gia người chết gia thuộc người nhà đã bỏ đi rồi. Hồ đồ, nổi danh nhân vật thì thế nào? Người chết buông tha cho chúng ta liền mặc kệ. Nhân mạng giam trời ạ, nhất định phải điều tra. Đúng, đúng. Hoàng đội trưởng rời khỏi trong cục đi vào bệnh viện công trường, hướng Vu lão bản tự thuật cục trưởng lời nói. Vu lão bản nghĩ nghĩ nói cái này hay xử lý. Ngươi trở về nói với cục trưởng. Đã nói của ta xác thực đi qua Vương Thanh Niên nhà. Bất quá, ta là thăm hỏi Vương Thanh Niên bệnh tình đấy. Rất nhanh đã đi. Ta thời điểm ra đi, Vương Thanh Niên còn chưa chết. Cái này, nếu như cục trưởng hỏi thăm Khương phu nhân đâu này? Không sao, ta đã mật thám đã qua, Khương phu nhân rời đi. Thật sự, tốt lắm. Hoàng đội trưởng trở lại trong cuộc. Nói với cục trưởng, Khương phu nhân rời đi. Vu lão bản cũng không phải hung thủ. Chẳng qua là với tư cách Vương Thanh Niên lãnh đạo, đi thăm hỏi Vương Thanh Niên bệnh tình. Thăm hỏi sau rất nhanh đã đi. Cục trưởng nói chúng ta không thể nghe lời nói của một bên. Vu lão bản nói hắn chẳng qua là đi thăm hỏi Vương Thanh Niên. Người chết gia thuộc người nhà nói như thế nào? Cục trưởng, người chết gia thuộc người nhà đã đi ra thị trấn. Rời đi. Ừ, rời đi, nhân gia căn bản cũng không nghĩ tố cáo, sợ chọc huyễn. Hồ đồ quả thực là hồ đồ cực kỳ, trên đời nào có huyễn hồn vừa nói. Không, không, cục trưởng, ngài là không thấy được, ta thật sự gặp qua huyễn. Hơn nữa là hai cái. Ha ha. Chê cười. Hoàng đội trưởng, đừng quên ngươi là quốc gia chấp pháp nhân viên. Như thế nào tính loại này lời nói vô căn cứ?